Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1417. Không hợp luân lý, diện tích đạt tới 10 vạn trượng mênh mông minh thổ. Xuất hiện ở vùng này mênh mông thế giới bên trong, đem tại đây vô tận thú hồn làm cho sợ hết hồn. Lập tức cấp tốc chạy trốn lái đi. Mãi đến chạy trốn tới bọn họ tự nhận là an toàn địa phương sau đó mới dừng lại thân hình, dùng tràn đầy ánh mắt tò mò nhìn chăm chú minh thổ. Và đứng tại minh thổ bên trên nhân loại kia, tên nhân loại này tại đây đã đợi thời gian 1 năm, mỗi thời mỗi khắc đều đang loay hoay đến một đoàn khí thể màu đen, không ngừng đem khí thể biến ảo thành từng con thú loại hình dáng. Thậm chí, đây đoàn khí thể màu đen đã đem tại đây cơ hồ toàn bộ thú loại hình tượng đều đã từng huyễn hóa ra đã tới. Mặc dù đối với khí này thể, thú hồn nhóm cảm thấy quen thuộc cùng thân thiết, cũng từng có gan lớn muốn cùng nó huyễn hóa ra đến chính mình hình tượng đi thân cận một chút. Có thể là đối phương lại ngơ ngác, căn bản không thể động cũng không thể lên tiếng. Lâu ngày, bọn họ lòng hiếu kỳ cũng liền dần dần biến mất, thậm chí đều chẳng muốn lại đi lý biết cái này không giải thích được nhân loại. Vậy mà hôm nay, tên nhân loại này không biết từ nơi nào lấy được như vậy một mảng lớn màu đen đất đai, cũng lần nữa đưa tới bọn họ chú ý. Tần Tinh đứng tại minh thổ bên trên, mà tại phía sau hắn, vậy mà đi theo một đầu đang không ngừng rung đùi đắc ý đại cẩu. Nhìn về phía Tần Tinh trong con mắt tràn đầy không muốn xa rời chi sắc. Chỉ có điều, Tần Tinh căn bản không có để ý tới đầu này đại cẩu, mà là chau mày, hiển nhiên đang suy tư điều gì. Kỳ thực, ngay từ lúc nửa năm lúc trước, Tần Tinh đã tạo ra được đầu này đại cẩu hồn, hơn nữa đem ném vào minh thổ. Trải qua nửa năm thai nghén, 3 ngày trước, rốt cuộc thành công sinh ra mà ra. Tuy rằng Tần Tinh lúc ấy là mừng rỡ như điên, nhưng mà rất nhanh liền phát hiện một cái vấn đề, một cái vô cùng trọng yếu vấn đề. Con chó lớn này chính là thông thường nhất thú hồn, bình thường đến ngoại trừ vui chơi ra, lại không có một chút chỗ đặc thù thú hồn. Đây cũng không phải là Tần Tinh muốn kết quả, hắn cần là tốt nhất, đang sinh ra sau đó, không dám nói trở thành cái kia hắc viên một dạng cao cấp minh thú, nhưng ít nhất cũng phải có một ít lực công kích thú hồn. Nếu như là loại này chỉ có thể vui chơi, thông thường nhất thú hồn, hắn coi như làm ra mấy ước chỉ. Đừng nói có giới chủ tham dự kết cục đại chiến, cho dù gặp phải người bình thường, cũng căn vốn không có một chút tác dụng nào. Cứ như vậy, thú hồn này đạo tạo, căn bản liền trở thành gân gà. Tuy rằng sư phụ nói, thú hồn cường đại hay không, cùng minh thổ diện tích số lượng khá liên quan, nhưng mà hắn tin tưởng, coi như là mẫu thổ cũng không khả năng trực tiếp tạo ra cao cấp minh thú. Vì vậy mà, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết cái vấn đề này. Nhất định phải để cho thú hồn đạo tạo trở thành mình một đại sát khí. Trải qua 3 ngày chăm chú suy nghĩ, hắn rốt cuộc nghĩ tới một cái cực kỳ đặc biệt cùng cổ quái biện pháp. Thậm chí mơ hồ có thể tính làm là có chút biến thái. Chỉ có điều, Tần Tinh cũng căn bản là không có cách xác định mình cái biện pháp này phải chăng có thể hiệu quả. Nếu như có hiệu quả, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Nếu mà vô hiệu, như vậy 7 hồn đạo tạo, đây còn lại thời gian 9 năm, bản thân cũng có thể tạm thời từ bỏ. Hiện tại, hắn liền chuẩn bị thử một chút. Sâu sau khi hít một hơi thật sâu, Tần Tinh trong tay xuất hiện một đoàn hồn khí. mà ở trong đầu hắn, cũng theo đó chậm rãi buộc vòng quanh một cái đại cầu hình tượng. Chỉ có điều, loại này phác họa quá trình là từ chút đến mặt, từ gân đến mạch, từ máu đến cốt, từ thịt đến da, một chút xíu nổi lên, mà trong tay hắn đoàn kia hồn khí, cũng đồng dạng là dựa theo quá trình này, một chút xíu phát sinh biến hóa, mãi đến hóa thành một đầu đại cẩu. Đây chính là chân chính hoàn chỉnh tạo hồn, mà không phải lúc trước tần tinh loại này, vừa vặn đi dùng bùn để nhào nặn ra thú loại hình dáng. Ngoại trừ không có sinh mệnh ra, nó cùng đi theo sau lưng tần tinh cái kia đại cẩu, hoàn toàn là giống nhau như đúc. Hướng về phía đầu này đại cẩu hồn nhìn chăm chú sau một hồi lâu, tần tinh đột nhiên lật tay một cái cổ tay, đem ném vào phía dưới minh thổ. Minh thổ nhất thời nứt ra một cái khe hở, giống như là há hốc miệng ra một dạng, không chút khách khí đem đại cẩu chi hồn cho nuốt vào. Mà bản thân tần tinh, vậy mà cũng chìm vào minh thổ bên trong. Minh thổ bên trong, tuy rằng giống như hư vô một dạng, nhưng mà tại đây, có đến gần 10 vạn cái hư hồn. Hư hồn, chân chính tên gọi là vong hồn, chính là minh linh minh tu tử vong sau đó hồn, cũng là 7 hồn đạo tạo bên trong địa ngục hồn. Nguyên bản bọn họ hẳn đúng là đợi tại quy khư giới trong, nhưng mà đây là tới từ ở tần tinh giết chết minh tu và hồn ngục bên trong hấp thu hồn khí, tất cả đều bị tần tinh đưa vào mình minh thổ. Thế cho nên trở thành hôm nay tuy rằng không nói không động, nhưng lại có nhân loại hình tượng hư hồn. Tần tinh nghĩ đến biện pháp, chính là bọn họ, tần tinh, muốn khiến cái này hư hồn cùng mình làm ra thú hồn dung hợp. Cái biện pháp này có chút tương tự với đoạt hồn chi pháp, chỉ có điều cũng không phải là bản thân tần tinh đoạt hồn, mà là hắn điều khiển những này hư hồn đi đoạt từ mình tạo ra thú hồn. Bởi vì hư hồn không phải là đã triệt để tử vong, mà là ở vào khoảng tại sống và chết phòng, vô tri vô giác. Tần tinh đối với hư hồn từng có cái hình tượng tỉ dụ, bọn họ tựa như cùng hỗn độn một dạng, bổ ra hỗn độn liền có thể khai thiên tích địa, tái tạo thế giới. Nhưng mà nếu mà không cách nào bổ ra, như vậy bọn họ cũng chỉ có thể vĩnh viễn duy trì loại trạng thái này, bất sinh bất tử, không tăng bất diệt. Hiện tại tần tinh liền phải vốn có thai nghén chi lực minh thổ bên trong, khiến cái này xen vào thời khắc sinh tử hư hồn đi dung hợp tạo ra thú hồn, giống như bổ ra bọn họ hỗn độn. Chỉ là đến tột cùng sẽ xuất hiện ra sao hậu quả, tần tinh không biết. Tin tưởng từ cổ chí kim, sợ rằng ngay cả người tạo hồn tộc cũng không biết, bởi vì căn bản không có khả năng có người biết cái này sao đi làm. Hư hồn cùng thú hồn dung hợp, ở một trình độ nào đó, cũng có thể xem là nhân loại cùng thú loại dung hợp. Chỉ là nghe vào, liền có chút không hợp luân lý. Bất quá tần tinh lại không quản được nhiều như vậy. Luân lý trọng yếu đi nữa, cũng là bởi vì người mà sinh. Nếu mà mệnh tinh giới cũng không có, kia còn nói gì luân lý. Được hay không được, thì ở lần hành động này rồi. Dung, tần tinh tiện tay một chỉ, một cái hư hồn đã nhẹ nhàng qua đây. Hơn nữa tại tần tinh dưới sự khống chế, một chút xíu dung nhập vào đại cẩu trong hồn, thiếu chủ sẽ không có nguy hiểm gì đi. Thiên Sơn Thú Tông trong đại sảnh, Bạch Vô Kỳ đã không biết là lần thứ mấy chục hỏi ra cái vấn đề này. Thời gian một năm đi qua, tần tinh vẫn là yểu vô âm tín, mà cái kia băng long cũng là như cùng ngủ đến vẫn không nhúc nhích. Cái này khiến trong lòng của hắn càng ngày càng thấp thỏm. Nếu mà không phải Trịnh Thiếu Ba, Tên Cố Mệnh Sứ sắc mặt từ đầu đến cuối không có gì thay đổi. Hắn sớm liền không nhịn được muốn đi đem cái kia băng long bắt. Hảo hảo cha hỏi một phen. Sau đó buộc nó vội vàng đem tần tinh hoàn hảo không chút tổn hại ói ra. Bất quá, cái ý nghĩ này, hắn cũng vừa vặn chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Thậm chí ngay cả nói đều không dám nói ra. Đầu này băng long, đây chính là Bạch Tự Tại lưu lại. Hơn nữa dặn đi dặn lại, long này ở đây, Thiên Sơn Thú Tông bất diệt. Long này vong, không còn Thiên Sơn Thú Tông. Băng long địa vị, tại Thiên Sơn Thú Tông bên trong, thậm chí so với hắn cao hơn. Cái khác mỗi cái tông phái người cũng là không lớn còn dễ chịu hơn. Tuy rằng thời gian một năm đối với bọn hắn lại nói cũng không dài. Nhưng mà ba tên Cố Mệnh Sứ đứng ở nơi đó, chính là để trong này bầu không khí có phần là ngưng trọng. Không có có nguy hiểm, thiếu chủ đi ra, đang lúc này, Trịnh Thiếu trong mắt đột nhiên sáng lên một chùm sáng. Một năm qua này, cũng là lần đầu tiên chính thức trả lời Bạch Vô Kỳ cái vấn đề này. Kỳ thực căn bản không cần hắn trả lời, bởi vì tất cả mọi người đều có thể rõ ràng nhìn thấy. Cái kia vạn trưởng băng long đã há hốc miệng ra, phun ra một thân ảnh, chính là Tần Tinh. Sao CVT hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.